ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1050, 10 vạn kiện hợp đạo bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sinh mệnh thần sơn cửa ra vào, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từng vị sinh mệnh lục tộc thánh tổ cấp, đại thánh tổ cấp cùng lão tổ cấp ở đây lưu lại, bọn hắn thảo luận vị kia hộ vệ đội cấp có thể thu hoạch được sinh mệnh thánh thạch, lại tại thảo luận ai dám tiến vào truyền thừa chi địa thu hoạch truyền thừa. Thậm chí còn thảo luận vị kia hộ vệ đội cấp tiềm lực cao, có hy vọng tại tương lai tấn cấp đại thánh tổ cấp cùng lão tổ cấp, mà Diệp Thiên thì là bọn hắn trọng điểm thảo luận đối tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì Diệp Thiên quá ưu tú, các phương diện cũng 10 điểm hoàn mỹ, tiềm lực tuyệt đối rất cao, là bọn hắn trọng điểm xem trọng đối tượng, cho dù là ba âm thành bên ngoài cái khác cây thành cũng nhao nhao từng nghe nói Diệp Thiên thanh danh, có thể thấy được Diệp Thiên danh khí chi lớn. Nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không thể đoán được Diệp Thiên lại là ngoại giới người, nếu không cảm thấy tức giận đến muốn đem Diệp Thiên thịt nát xương tan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có hộ vệ đội cấp ra, một tên thánh tổ cấp mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, soạt, năm cửu tam, lục phong theo sinh mệnh thần sơn nội bộ vọt ra, một mặt nhẹ nhõm cùng hưng phấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới vừa ra tới, hắn liền lấy ra ba khỏa sinh mệnh thánh thạch tự mình lưu lại một quả, còn lại hai viên liền hối đoái cho sinh mệnh lục tộc đổi lấy đại lượng tài nguyên. Mà giao dịch tại chỗ hoàn thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên giao dịch kết thúc về sau, liền tuyên bố trở về bế quan tiềm tu, hắn không muốn chậm trễ thời gian, cũng không muốn quá nhiều cùng những cái kia thánh tổ cấp, đại thánh tổ cấp giao lưu càng nhiều, vượt dễ dàng bại lộ. Mặc dù thân thể của hắn cùng lục phong như đúc, nhưng ký ức không đồng dạng a, vạn nhất nói sai, đưa tới sinh mệnh lục tộc dò xét trốn ở lục phong thể nội không gian Diệp Thiên bản thể liền sẽ bị phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả là Diệp Thiên vội vàng ly khai sinh mệnh thần sơn nơi này tiến vào lục thần thành. Có thể Diệp Thiên không có tại lục thần thành ở lâu, hắn biết hiểu sinh mệnh thần sơn bên kia khẳng định biết di động đãng, bởi vì lá biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tuy nói hắn chính là lá, nhưng những người khác không biết rõ a, hắn luân hồi thiên sinh giải trừ, hộ vệ đội cấp lá liền hoàn toàn biến mất mà lại ngắn thời gian bên trong cũng vô pháp lại thi triển luân hồi thiên sinh năng lực này, cho dù có thể thi triển, cũng nhất định phải bắt đầu lại từ đầu cho nên không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lá biến mất tất nhiên sẽ tại sinh mệnh lục tộc gây nên dung chuyển, sinh mệnh lục tộc cao tầng khẳng định sẽ điều tra, hắn không muốn có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn hiện tại mục đích đã đạt thành, không cần thiết tiếp tục lưu lại sinh mệnh lục tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá trước khi đi, Diệp Thiên vận dụng lục phong cái thân phận này, đổi đại lượng hợp đạo bảo vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia, Diệp Thiên không hiểu hợp đạo bảo vật là lai lịch ra sao, nhưng bây giờ tiếp nhận lục nhân đạo tổ ký ức truyền thừa, lập tức minh bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hợp đạo bảo vật điểm tiên thiên hợp đạo bảo vật cùng hậu thiên hợp đạo bảo vật, mà tiên thiên hợp đạo bảo vật giá trị tối cao 100% có thể làm cho một cái chân tổ hợp đạo trở thành đạo tổ, hậu thiên hợp đạo bảo vật giá trị liền thấp rất nhiều. Mấu chốt là, hậu thiên hợp đạo bảo vật chỉ có thể hỗ trợ một cái, về sau lại phục dụng, hiệu quả cơ hồ liền không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hậu thiên hợp đạo bảo vật là lợi dụng một cái đỉnh cấp tiên thiên bản nguyên chi vật, đỉnh tiêm chân tổ ngưng tụ một tia sinh mệnh bản nguyên chi lực tương ứng bí thuật cùng đặc thù hoàn cảnh. Tại dạng này tình huống dưới, chậm rãi bồi dưỡng, liền có thể hình thành một gốc hợp đạo bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó, đỉnh tiêm chân tổ ngưng tụ một tia sinh mệnh bản nguyên chi lực rất chân quý, chân tổ không dám tùy tiện vận dụng, nếu không sẽ làm bị thương căn cơ, nhưng sinh mệnh lục tộc không đồng dạng, bọn hắn không có tấn cấp đạo tổ tiềm lực, lại sinh mệnh bản nguyên quá nồng nặc cho nên không sợ. Lại thêm lục nhân đạo tổ thi thể hóa thành thế giới thích hợp nhất hợp đạo bảo vật bồi dưỡng, hong kỳ nơi này mới có thể sinh ra nhiều như vậy hợp đạo bảo vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần vô cực vực sâu vì sao cũng có thể sinh ra hợp đạo bảo vật kia là vô cực vực sâu tính chất đặc thù, nhưng cũng không phải tiên thiên hợp đạo bảo vật mà là vô cực vực sâu lực lượng cưỡng ép thôi hóa được đến. Lục nhân đạo tổ trước đây trốn ở vô cực vực sâu, liền nghiên cứu cái này một đặc tính, mới khai phát ra hợp đạo bảo vật bồi dưỡng bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá chỉnh thể tới nói, sinh mệnh lục tộc bồi dưỡng hợp đạo bảo vật giá trị không bằng vô cực vực sâu hợp đạo bảo vật. Vô cực vực sâu hợp đạo bảo vật hỗ trợ hiệu quả tại khoảng 3/10, mà sinh mệnh lục tộc bồi dưỡng hợp đạo bảo vật hỗ trợ hiệu quả tại 1/2 khoảng chừng. Nhưng dù cho như thế, tại số lượng ưu thế phía dưới, sinh mệnh lục tộc hợp đạo bảo vật giá trị cũng quá chân quý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian từng ngày đi qua, Diệp Thiên góp nhặt tối thiểu 10 vạn kiện hợp đạo bảo vật, đây cũng là Diệp Thiên có thể thu thập cực hạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sinh mệnh lục tộc mặc dù có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng ra hợp đạo bảo vật, nhưng cũng cần thời gian, tăng thêm sinh mệnh lục tộc thời khắc khắc đang tiêu hao lấy hợp đạo bảo vật, dẫn đến hợp đạo bảo vật số lượng cũng không khả năng quá nhiều. Nếu không phải sinh mệnh lục tộc không quá coi trọng hợp đạo bảo vật, nếu không Diệp Thiên cũng vô pháp thu thập nhiều như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 vạn kiện hợp đạo bảo vật tới tay, Diệp Thiên liền bắt đầu vụng trộm ly khai. Trên đường đi, Diệp Thiên dựa vào phục chế thiên phú dò xét thủ đoạn, tránh né tất cả tuần tra nhân viên, nhẹ nhõm đi tới truyền thế giới thông đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh mệnh lục tộc không phải không cách nào ly khai cái thế giới này, mà là cần tuân tổ huấn, không thể tùy tiện ly khai, lại thêm ngoại giới chuẩn đạo giới quy tắc áp chế, thánh tổ cấp trở lên cường giả không dám đi ra ngoài. Lại thêm vực sâu ma vật quá yếu, sinh mệnh lục tộc không coi trọng, cho nên không có tại chỗ này thế giới thông đạo đóng quân binh lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả là Diệp Thiên nhẹ nhõm ly khai cái thế giới này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Thần Thành, sinh mệnh lục tộc sau đó không lâu cũng phát hiện Lục Phong mất tích, bọn hắn nguyên bản không phải chuyên môn điều tra Lục Phong, mà là lá biến mất không thấy, liền hỏi thăm từng cái hộ vệ đội cấp có người hay không biết được lá vết tích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lại sinh mệnh lục tộc cấm giết chóc đồng bạn, nếu có người giết chết lá, bọn hắn tất nhiên trọng phạt. Cho nên, bọn hắn liên hệ Lục Phong hỏi thăm một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể bọn hắn không cách nào có liên lạc, điều này nói rõ Lục Phong cũng mất tích. Rất nhanh, bọn hắn thông qua các loại bí thuật dò xét đến Lục Phong ly khai cây thành, còn có chứng cứ chứng minh Lục Phong thông qua thế giới thông đạo, ly khai cái thế giới này, tiến vào vô cực vực sâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kết quả là, bọn hắn nhận định Lục Phong chính là giết chết lá hung thủ, nhưng thuyết pháp này đạt được rất nhiều người phủ định, dù sao theo bên ngoài chiến lực đến xem, Lục Phong hẳn không phải là lá đối thủ. Liên quan tới vấn đề này, sinh mệnh lục tộc cãi lộn hồi lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà giờ khắc này, Diệp Thiên đã về tới vô cực vực sâu. Rốt cục trở về, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thở dài một hơi. Tại sinh mệnh lục tộc một đoạn này thời gian, hắn thật sự là kinh hồn táng đảm, dù sao nơi đó quá nguy hiểm, một đống chân tổ cấp cường giả, một không xem chừng liền không về được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, Diệp Thiên theo vô cực vực sâu mảnh vỡ hạch tâm khu vực ly khai, trên đường đi tránh đi tất cả thâm nguyên lĩnh chủ, không cùng bọn hắn tranh đấu. Cứ như vậy, Diệp Thiên về tới vô cực vực sâu mảnh vỡ bên ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có đối ngự thú tông các đệ tử triển khai giết chóc kia không có gì tác dụng. Dù sao những cái kia ngự thú tông đệ tử vẻn vẹn chỉ là một nhóm nửa bước chân tổ đệ tử thôi, không phải chân chính cao tầng, giết chết bọn hắn không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huống hồ thế lực khác nửa bước chân tổ đang không ngừng giống như vô cực vực sâu mảnh vỡ cùng ngự thú tông đệ tử tiến hành chém giết. Cho nên, chuyện sự tình này không cần hắn quan tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại nói, Diệp Thiên hiện tại không thiếu hợp đạo bảo vật cũng không cần lưu tại vô cực vực sâu mảnh vỡ di tích. Thế là, Diệp Thiên về tới ngoại giới, về tới nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.